Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong, truyện ly kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 34 ạ. 34 hay 35 nhỉ? À 34. Xin chào ORMVN, chào Thiên Vũ, chào Linh Ngọc nhé. Hôm nay mưa quá. Đúng rồi, mưa và rất là buồn ngủ. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Cảm ơn anh em, 80.000 anh em đã đăng ký kênh ủng hộ Tiến Phong. Và rất mong là anh em hãy luôn đồng hành và ủng hộ Tiến Phong ở những chặng đường tiếp theo của kênh nhé. Để nhanh chóng tiến lên cái mốc 100.000 đăng ký kênh ạ. Rất cần mọi người giúp đỡ Phong giới thiệu thêm nhé mọi người nhé. Chào Lâm Tâm Phạm, nay dài không anh? Hôm nay chắc là như ngày bình thường thôi. Thực sự hôm nay đi về muộn nó rất là buồn ngủ. Chúng ta vào tập truyện nhé mọi người. Anh em cũng thông cảm cho mình bởi vì mình là đọc live stream ấy, nên đọc dài nó cũng không tốt cho học ấy. Ma Tôn tập 34. Tại Phân Lai Thành vẫn bình tĩnh yên lặng như trước. Lâm Lôi vẫn tại phủ đệ riêng, tự mình an tĩnh tu luyện. Tuy nhiên sau khi Bạc Đức Sâm mất tích được nửa tháng, quốc vương Khắc Lai Đức Bệ Hạ trước đó vốn bình tĩnh, cũng đã ra lệnh trực tiếp triệu tập quản gia công tước phủ Lạc Địch, rồi sau đó điều tra trên diện rộng về việc này. Tại phòng khách phủ đệ của Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, Bệ Hạ có lệnh mời Lâm Lôi đại nhân đến vương cung một chuyến. Nhìn cung đình thị giả mang mệnh lệnh của Khắc Lai Đức tới, trong lòng của Lâm Lôi có một chút không tin tưởng. Khắc Lai Đức Bệ Hạ rút cục triệu tập hắn tới làm gì? Chờ một lát, ta thay y phục xong sẽ lập tức đến vương cung. Lâm Lôi mỉm cười hồi đáp. Đêm đen như mực, tiếng gõ nhịp xe ngựa vang lên trong bản đêm yên tĩnh của vương cung. Lâm Lôi ngồi bên trong xe, anh Thừa Bối Bối đang ngồi ở trên đùi quán. Ở bên cạnh xe ngựa còn có hơn 10 kỵ sĩ, cầm đầu chính là người truyền lệnh, một cung đình thị giả. Bên trong xe ngựa, Lâm Lôi cau mày. Hiện tại cũng đã muộn rồi, nhưng Khắc Lai Đức đột nhiên triệu ta tới, làm cái gì vậy? Tâm lý trong lòng không yên, tự nhiên không có thoải mái. Bởi vì Lâm Lôi đã giết chết Mạc Đức Sâm. Ngoài ra hắn hiểu rõ, người ra lệnh cho Mạc Đức Sâm phái thủ hạ bắt cóc mẫu thân hắn chính là Khắc Lai Đức. Tính ra hắn với Khắc Lai Đức có đại cừu. Trong lòng của Lâm Lôi đối với Khắc Lai Đức tự nhiên là nghi ngờ. Nghe nói hai ngày trước, Khắc Lai Đức đã bắt giữ quản gia của công tước phủ đệ, bắt đầu điều tra cái sự tình về Mạc Đức Sâm. Bác Đức Dâm có nói cho ta, hắn không tiết lộ với ai chuyện muốn gặp ta. Nói không chừng cái tên quản gia này biết được sự tình Mạc Đức Dâm gặp Lâm Lôi. Nếu công tước phủ đệ quản gia tố cáo tin tức này với Khắc Lai Đức, Lâm Lôi tự nhiên là há miệng mắc quay. Lâm Lôi, đừng có lo. Đức Lâm Khảo Đặc xuất hiện bên cạnh hắn an ủi. Lâm Lôi, cho dù cái tên quản gia của công tước phủ biết Bạc Đức Sâm đi gặp ngươi, thì cũng không có việc gì. Không có việc gì sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Đức Lâm Khảo Đặc. Đức Lâm Khảo Đặc tự tin gật đầu nói. Đó là điều đương nhiên. Cho dù Khắc Đại Đức đoán được ngươi giết Bạc Đức Sâm, hắn cũng sẽ không có nói rõ. Bởi vì Khắc Đại Đức cũng không biết nguyên nhân ngươi giết Bạc Đức Sâm. Đức Lâm Khảo Đặc ở trên mặt tràn đầy tự tin. Lâm Lôi ngẩn ra. Cho dù không biết nguyên nhân tại sao hắn giết Bạc Đức Sâm, dù sao thì Bạc Đức Sâm vẫn là do hắn ta giết. Rất đơn giản. Lúc đó trong mật thất ngươi và Bạc Đức Sâm đối thoại, quan hệ giữa Bạc Đức Sâm và Khắc Đại Đức có vẻ không tốt. Bạc Đức Sâm đương là tài vụ đại thần, chắc là có tham ô. Khắc Đại Đức e rằng không có cảm tình với Bạc Đức Sâm. Mà điểm chính là Khắc Đại Đức hoàn toàn không biết ngươi vốn có đại cừu, cho nên hắn sẽ không có vô duyên vô cớ đối phó với ngươi. Bởi vì muốn trừng phạt hoặc giết ngươi thì phải có sự đồng ý của Quang Minh giáo đình.

Đạo Sâm Thương Hội. Lâm Lôi cảm thấy trong tim có một trận co rút. Mọi người có muốn biết tại sao đệ nhị của ta muốn thiết lập quan hệ với Đạo Sâm Thương Hội không? Khắc Lai Đức nhìn mọi người ở phía dưới. Lạc Địch, ngươi tiếp tục nói đi. Vâng. Lạc Địch hiển nhiên đã hoàn toàn bị Khắc Lai Đức khuất phục, biết gì nói hết. Bạc Đức Sâm công tước cũng những năm qua đã làm nhiều việc phản bội lại lợi ích của vương quốc vì ham muốn cá nhân. Đặc biệt mấy tháng trước, cùng với Đức Bố Tư gia tộc bắt đầu buôn lậu thủy ngọc quáng thạch. Tại phần lại vương quốc từ trước tới nay là đường dây buôn lậu thủy ngọc quáng thạch lớn nhất. Phịch một tiếng. Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng Bá Nạp Đức trực tiếp quỳ xuống, vội vàng kêu lên. Bệ hạ, oan uổng, là oan uổng mà. Đức Bố Tư gia tộc chúng ta vẫn luôn buôn bán theo quy củ, cho tới bây giờ không có phản bội lại lợi ích của quốc gia. Thật là oan uổng cho Đức Bố Tư gia tộc chúng ta. Oan uổng sao? Khắc Lai Đức lạnh lùng nhìn Bá Nạp Đức. Đưa Lan Tây huynh đệ vào. Khắc Lai Đức quát to ra ngoài. Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng Bá Nạp Đức vừa nghe thấy tên Lan Tây thì sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Đức Bố Tư gia tộc vì chuyện buôn lậu thủy ngọc quáng thạch mà rất tốn nhiều công sức. Bá Nạp Đức để cho tam đệ quán phụ trách việc này, mà Lan Tây lại chính là cánh tay phải của vị tam đệ đó. Lâm Lôi bảo trì sự trầm mặc đứng một bên nghe nghị sự. Anh Thư Bối Bối cũng đứng bên trên vai hắn. Một người một ma thú, giống nhau, đều là lặng lặng đứng nhìn các sự tình phát sinh. Cho dù nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Bá Nạp Đức, Lâm Lôi cũng không hề có chút phản ứng. Một lát sau, tiếng dây xích vang lên. Hai gã tóc vàng to lớn được cung đình hộ vệ dẫn vào giữa phòng nghị sự. Hai gã nam tử này đều mang đầy xích khóa. Người ta có thể cảm giác được dây xích này tối thiểu phải đến 100-200 cân. Cái loại trọng cụ này chỉ có thể được sử dụng bởi chiến sĩ có thực lực cực kỳ cường đại. Tộc trưởng đại nhân. Hai gã này đi vào phòng nghị sự. Đặc biệt trông thấy Bá Nạp Đức đang quỳ ở trên mặt đất, không khỏi nở một nụ cười quái dị. Cả hai gã đều hành lễ với Bá Nạp Đức. Đứng một bên, Lâm Đô có thể hiểu được sự tình. Sợ rằng Lan Tây người huynh đệ đã chạy trốn chính là thủ lãnh của hai gã này. Hơn nữa còn có mối quan hệ mật thiết với Đức Bố Tư gia tộc. Đức Bố Tư gia tộc đang gặp nguy hiểm. Nhưng Lâm Lôi chỉ đứng một bên im lặng quan sát. Bá Nạp Đức nhìn về phía hai gã kim phát to lớn nghi hoặc hỏi. Hả? Lan Tây, Lan Thước, hai huynh đệ các ngươi sao lại bị bệ hạ bắt giữ? Mấy tháng trước không phải ta đã cho các ngươi 10 vạn kim tệ để các ngươi đi tìm cuộc sống tốt hơn rồi sao? Hai gã kim phát không khỏi ngẩn người ra, rồi sau đó cả cười. Thông trường đại nhân, người đang nói giỡn sao? Lan Tây nói. Ở bên cạnh, Lan Thức lại càng cười to hơn. Tộc trưởng đại nhân, người thế nào vậy? Lúc này mà người còn dối trá sao? Quên đi, người tốt nhất nên nhận tội đi. Bá Nạp Đức trên mặt lộ ra vẻ tức giận, đứng phát dậy căm tức nhìn Lan Tây. Lan Thức hai người. Lan Tây, Lan Thức, hai người các người là do Đức Bố Tư gia tộc chúng ta từ nhỏ bồi dưỡng. Ta đối với các người chết thế nào? Trong lòng các người không rõ sao? Người đối với chúng ta đúng là rất tốt, nhưng mà huynh đệ chúng ta cũng vì gia tộc các ngươi mà liều mạng nhiều năm như vậy rồi. Đại ca Lan Tây đáp. Bá Nạp Đức càng thêm tức giận, vung ngón trỏ tay phải run rẩy chỉ vào Lan Tây. Các ngươi thực sự là lũ vong ân bội nghĩa. Phải, các ngươi làm việc cho Đức Bố Tư gia tộc đã nhiều năm, nhưng một mực tham ô vơ vét tài sản gia tộc làm của riêng. Nửa năm trước ta đã niệm tình các ngươi mà tha cho tánh mạng, cho các ngươi 10 vạn kim tệ để trở về cuộc sống tốt. Nhưng mà các ngươi lại không biết ơn, tham gia buôn lậu, bây giờ bị bắt lại đổ tội cho Đức Bố Tư gia tộc chúng ta sao? Lan Tây, Lan Thước hai người choáng váng, ngớ ngẩn nhìn Bá Nạp Đức. Chúng ta tham ô sao? Ngươi cho chúng ta 10 vạn kim tệ sao? Lan Tây, Lan Thước hai người đỏ mờ mịt. Bá Nạp Đức càng thêm tức giận, đột nhiên quay đầu về phía Khắc Lai Đức khóc giống lên. Bệ hạ, hai kẻ này căn bản tâm địa độc ác. Lúc trước ta xem bọn chúng cô độc đáng thương nên thu dưỡng bọn chúng, sau đó lại giao phó trách nhiệm cho bọn chúng. Nhưng bọn chúng lại lấy tiền tài của gia tộc làm của riêng. Cho dù sự việc bị phát giác, ta niệm tình nhiều năm mà tha mạng cho chúng, còn cho chúng 10 vạn kim tệ đưa bọn chúng trở về là đã chọn nghĩa vẹn tình rồi. Nhưng xem bọn chúng bây giờ thì sao đây? Vu khống cho gia tộc ta, muốn hủy diệt Đức Bố Tư gia tộc chúng ta, tâm địa quá ác độc. Bệ hạ, ta thật đau lòng mà. Lúc này đây Bá Nạp Đức khóc giống lên, làm cho mọi quý tộc ở phòng nghị sự này đều dấy lên nghi ngờ. Đúng hay không, Lan Tê hai người kia thực sự là vu tội cho Bá Nạp Đức sao? Bá Nạp Đức, ngươi! Lan Tê, Lan Thức hai huynh đệ mặt đỏ bừng, một câu nói cũng không nói nên lời. Hai huynh đệ bọn chúng đi Đức Bố Tư gia tộc mà hy sinh không biết bao nhiêu, ngay cả vụ buôn lậu này cũng là hai huynh đệ bọn hắn không sợ chết mà làm. Nếu không phải khắc lại Đức Bệ Hạ cho bọn chúng nhiều điều kiện tốt, thì bọn chúng cũng sẽ không phản bội Đức Bố Tư gia tộc. Nhưng mà bây giờ Bá Nạp Đức nói vốn đã không có sự tình như vậy. Ồ, có chuyện như vậy sao? Khắc Lại Đức nhìn thoáng qua Bá Nạp Đức. Ông ta cũng ý thức được Bá Nạp Đức đã có sự chuẩn bị từ trước, nếu không sẽ không thể tạo ra một tình huống rối trá như vậy. Sợ rằng nếu có thể đi điều tra thì cũng không thể tìm được sơ hở. Đáng tiếc là tam đệ Bá Nạp Đức đã nhảy xuống sông, ngay cả thi thể cũng không có tìm thấy được. Nếu không bắt được hắn, Bá Nạp Đức tuyệt là không thể chối cãi. Khắc Đại Đức trong lòng có chút hối hận. Buôn lậu Thủy Ngọc Quáng Thạch sao? Thủy Ngọc Quáng Thạch là tài sản của Phân Lai Vương Quốc, cũng chính là tài sản của Khắc Lái Đức y. Buôn lậu Thủy Ngọc Quáng sản có khác nào là ăn cắp, cướp đoạt tài sản của Khắc Lái Đức, tự nhiên là y phải hận rồi. Chỉ là bây giờ tam đệ Bá Nạp Đức nhảy xuống sông tự tử, đối với Lan Tây, Lan Thước hai kẻ phản bội này, Đức Bố Tư gia tộc tự hồ đã có sự chuẩn bị. Bá Nạp Đức, ta sẽ không vu oan cho người tốt. Khắc Lái Đức trịnh trọng nói. Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn bệ hạ. Bá Nạp Đức trên mặt nước mắt đầm đìa. Nhưng mà đột nhiên thanh âm Khắc Lái Đức lạnh lùng vọng xuống. Thế nhưng ta sẽ không buông tha cho kẻ nào phản bội lợi ích của Phân Lai Vương Quốc. Căn cứ theo những tin tức ta được biết, phụ trách việc buôn lậu chính là tam đệ của ngươi. Tam đệ? Bá Nạp Đức nghi hoặc nhìn về phía Khắc Lái Đức. Khắc Lái Đức ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta. Sao? Ngươi còn có chuyện gì để nói không? Bá Nạp Đức biểu lộ một vẻ mặt đau khổ. Đương nhiên, có lời muốn nói. Bệ hạ, ta thật không biết tại sao người nói ra những lời này. Nhưng mà tam đệ của ta một năm trước đã rời khỏi thủ đô Phân Lai Vương Quốc bắt đầu du lịch mạo hiểm. Mấy hôm trước có thư gửi về. Khắc Lái Đức ánh mắt lạnh băng. Nhân mã của ông, thu. Nhân mã của ông ta hồi báo rằng, trong khi bọn chúng truy bắt tam đệ của Bá Nạp Đức, hắn đã bị trọng thương nhảy xuống sông tự tử, ngay cả xác cũng không tìm thấy. Bệ hạ, bệ hạ, người nhất định phải chủ trì công đạo. Bá Nạp Đức phẫn nộ nhìn về phía Lan Tây, Lan Thước hai người. Hai người các ngươi ngàn vạn lần không phải là người mang tâm tiểu nhân và trung thành với vương quốc sao? Bá Nạp Đức, ngươi! Lan Tây, Lan Thước hai người tức giận đến nỗi không biết nói gì cho phải nữa. Khắc Lái Đức đột nhiên đứng dậy, lạnh nhạt nhìn Bá Nạp Đức. Ta đã nói rồi, ta sẽ không có vu oan cho người tốt, cũng sẽ không có buông tha cho kẻ nào dám phản bội lợi ích quốc gia. Căn cứ và chứng cớ ta điều tra được, gia tộc Đức Bố Tư các ngươi bị nghi là phản bội vương quốc. Bá Nạp Đức sắc mặt không khỏi biến đổi. Bệ hạ, bệ hạ, ta đối với vương quốc nhất là nhất mực trung thành mà. Lúc này từ bên ngoài phòng nghị sự tiến vào hai cung đình hộ vệ. Khắc Đại Đức mỉm cười nhìn Bá Nạp Đức. Bá Nạp Đức ngẩng đầu nhìn ông ta chờ đợi, phảng phất như là đứa nhỏ nhìn cha mẹ mình vậy. Gia tộc của ngươi có trung thành hay không, cần dùng hành động để chứng minh. Ta cho ngươi một chút cơ hội, ít nhất bây giờ ta sẽ không tiêu diệt gia tộc của ngươi. Bá Nạp Đức trong lòng thở phào một hơi. Điều ông ta lo lắng nhất chính là Đức Bố Tư gia tộc bị trực tiếp tiêu diệt. May mắn là ngày đó phát hiện ra dấu vết thi thể trong mật thất, để cho ta kịp thời chuẩn bị. Bá Nạp Đức từ ngày đó đã bắt đầu chuẩn bị, thậm chí còn làm vài sự chuẩn bị nữa. Bá Nạp Đức, cộng thêm cả người thừa kế của Đức Bố Tư gia tộc, đều áp nhập Hắc Thủy Lao. Đức Bố Tư gia tộc buôn lậu lĩnh án tử hình, lệnh cho Mai Lệ Đặc tiến hành điều tra. Khắc Lái Đức bệ hạ mệnh lệnh,

phải để ngài đệ tư tự mình đáp ứng. Ni Mễ Tư có một chút lo lắng, đứng lên. Ta cuối cùng vẫn không thể mạnh mẽ đưa ngài lệ tư đến phủ đệ công tước được. Sự trong sạch của ngài lệ tư, Ni Mễ Tư không quan tâm. Chỉ là một người đàn bà mà thôi. Nhưng mà Ni Mễ Tư hiểu, ngài lệ tư có quan hệ đặc biệt với Lâm Lôi. Nếu chuyện ta bắt buộc ngài lệ tư bị Lâm Lôi biết, vậy ông ta ngẫm lại trong lòng có chút sợ hãi. Lâm Lôi tại Phân Lai Vương quốc có địa vị rất đặc biệt. Mặc dù được phong hầu tước, nhưng mà trên thực tế Lâm Lôi là người của Quang Minh giáo đình. Thậm chí trước kia Khắc Đại Đức còn mời Lâm Lôi trở thành quý tộc của Phân Lai Thành, bất chấp cả sự phản đối của quân thần. Rất hiển nhiên Khắc Đại Đức đặt nhiều hy vọng vào Lâm Lôi, bởi vì tất cả các quý tộc đều hiểu, chỉ cần Lâm Lôi nguyện ý, có thể làm bạch y tế tự của Quang Minh giáo đình, sau hơn 10 năm có thể làm hồng y đại giáo chủ cũng là rất bình thường. Hồng y đại giáo chủ nói về địa vị còn cao hơn quốc vương của một nước, không thể ép buộc. Ni Mễ Tư có chút đau đầu. Đau đầu nếu ngài lệ tư không đáp ứng, ông ta đặt mình ở vị trí Lâm Lôi, tự đặt vấn đề. Dù sao ngài lệ tư cũng từng là tình nhân của Lâm Lôi. Nếu Ni Mễ Tư y ép buộc ngài lệ tư đến chỗ Mai Lệ Đặc, đánh mất sự trong sạch, Lâm Lôi không bạo nộ mới là lạ. Phủ đại Đức Bố Tư gia tộc. Phòng khách đang tụ tập rất nhiều người trong gia tộc Đức Bố Tư. Ngài lệ tư cùng với La Lâm cũng đứng ở trong này. Đám người bọn họ đều chờ Ni Mễ Tư trở về. Bọn họ đều vì tương lai của gia tộc mà lo lắng. Nhị thúc trở lại. Nhị thúc đã trở lại. Một người trung niên đứng ở cửa phòng khách thấy thân ảnh Ni Mễ Tư thì lập tức hô lớn. Nhất thời người trong đại sảnh đã bước tới đón Ni Mễ Tư. Ngài lệ tư cùng với La Lâm hai người nhìn nhau cũng lập tức đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón. Nhị thúc, thế nào rồi? Trung niên đó lập tức dò hỏi. Ni Mễ Tư nhìn đám người trước mắt, cố gắng lộ vẻ tươi cười. Tình hình bây giờ đã tốt đẹp hơn. Mọi người trước tiên đã trở về. Ngài lệ tư, ngươi lưu lại một chút. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Ni Mễ Tư trong gia tộc có ảnh hưởng rất lớn. Nghe nói vậy thì mọi người bắt đầu tán đi. Ngài lệ tư có chút nghi hoặc. Nghi hoặc tại sao Ni Mễ Tư lại muốn nói chuyện riêng với mình. Ngài lệ tư tỉ tỉ, ta về phòng trước nhé. La Lâm nắm tay ngài lệ tư khẽ nói. Ở trong một chốc lát cả phòng khách chỉ còn lại một mình ngài lệ tư và Ni Mễ Tư. Nhị gia gia, có chuyện gì vậy? Ngài lệ tư có chút thắc mắc hỏi. Ni Mễ Tư nhìn về phía nàng, thân thiết cười nói. Lệ tư, đừng khẩn trương. Người trước tiên ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Nói xong Ni Mễ Tư ngồi xuống trước. Nàng không quen với cái sự nghiêm túc của Ni Mễ Tư. Hôm nay có chuyện gì xảy ra mà thái độ ông ta lại tốt như vậy? Ngài đệ tư đáy lòng có một chút nghi hoặc, xong cũng ngồi xuống. Ni Mễ Tư cười có vẻ rất hiền hòa khả ái, nhìn ngài lệ tư đang nghi hoặc ngồi một bên. Ông ta thở dài một hơi, hai mắt tràn đầy ý bi thương. Lệ tư, người vừa mới đính hôn với Tạp Lam, không ngờ rằng Đức Bố Tư gia tộc lại xảy ra chuyện. Là không biết ai ngầm hãm hại gia tộc chúng ta. Nếu ta biết được, ta nhất định giết chết hắn. Ni Mễ Tư trên mặt lộ ra một tia sát khí, bất đắc dĩ nói. Bây giờ trọng yếu nhất là phải rửa sạch oan khuất cho gia tộc, cứu Bá Nạp Đức và Tạp Lam ra khỏi nhà Long. Ngài đại tư gật gật đầu, chỉ là trong lòng vẫn nghi hoặc. Nhị gia gia tại sao lại nói chuyện này với mình? Ni Mễ Tư nhìn ngài đại tư chân thành nói. Ngài lệ tư, ta có một việc muốn cầu khẩn ngươi. Cầu khẩn ta? Ngài đại tư không khỏi sợ hãi. Ni Mễ Tư tại Đức Bố Tư gia tộc ngay cả tộc trưởng cũng phải tôn kính. Bây giờ ông muốn nói là cầu khẩn nàng. Ngài lệ tư bảo sao không khiếp sợ cho được cơ chứ? Ngài lệ tư, vụ án Đức Bố Tư gia tộc chúng ta bị vu oan buôn lậu do Mai Lệ Đặc đại nhân đích thân thẩm vấn điều tra. Mà Mai Lệ Đặc đại nhân đối với người rất tò mò, muốn nói chuyện riêng với người. Ni Mễ Tư vội vàng khuyên. Ngài lệ tư, đây là cơ hội để tạo quan hệ tốt với Mai Lệ Đặc đại nhân. Chỉ cần có quan hệ tốt với hắn ta, hắn sẽ giúp Đức Bố Tư gia tộc chúng ta. Lệ tư, người cùng với Tạp Lam từ nhỏ lớn lên với nhau, người không thể nỡ để Tạp Lam mãi trong ngục lao chứ.

Nàng phải biết rằng ta vì gia tộc của nàng mà đang đương đầu với nguy hiểm, cho nên đóng cửa phòng nói chuyện là tốt nhất. Ngài đại tư ngẩn người. Luận về cách nói chuyện thì nàng làm sao có thể hơn được đại nhân Mai Lệ Đặc ở trốn quan trường hỗn độn cơ chứ. Mai Lệ Đặc mỉm cười đi tới. Trước giá sách có một bàn tròn vài cái ghế. Bình thường y cùng với một số bằng hữu thường ngồi tại đây nói chuyện. Mai Lệ Đặc ngồi xuống nhìn về phía ngài Lệ Tư. Ngài Lệ Tư, nàng ngồi xuống đi. Cảm ơn Mai Lệ Đặc đại nhân. Ngài Lệ Tư trong lòng thở khẽ một hơi, liền ngồi vào chiếc ghế còn lại giữa gian phòng. Nàng đối với tình hình hiện tại vô cùng sợ. Chờ một chút. Mai Lệ Đặc mỉm cười đứng dậy, sau đó từ dưới bàn lấy ra một chai rượu đỏ cùng với hai cái chén, rồi rót cho ngài Lệ Tư nửa cốc rượu. Ngài Lệ Tư, đây là rượu đỏ 60 năm của Lam Vũ Tửu Trang tại Ngọc Lăn Đế Quốc, ngon lắm, nàng thử đi. Mai Lệ Đặc cười nâng chén. Ngài Đại Tư có chút lo lắng trong rượu này có bỏ mê dược. Đối diện với ánh mắt của Mai Lệ Đặc, Ngài Đại Tư đành nâng chén rượu lên và chỉ nhấp khẽ môi một chút. Mai Lệ Đặc cũng không ép buộc, nói sang chuyện khác. Ngài Lệ Tư, nàng đã đính hôn với Tạp Lam. Đối với Đức Bố Tư gia tộc cũng biết một số chuyện. Nàng đã biết chuyện bọn họ buôn lậu chưa? Không biết. Ta nghĩ Tạp Lam chàng không có buôn lậu. Ngài Đại Tư vội vàng đáp. Mai Lệ Đặc đại nhân, Đức Bố Tư gia tộc giàu có, ta nghĩ bọn họ sẽ không đi buôn lậu đâu. Mai Lệ Đặc cười nhạo báng nhìn Ngài Lệ Tư. Chuyện này khó nói lắm. Mai Lệ Đặc tự hồ như trông thấy đồ vật gì, duỗi thân ra trước mặt Ngài Lệ Tư. Thậm chí mặt y còn để cách mặt Ngài Lệ Tư khoảng 10 phần. Ngài Lệ Tư kinh hoàng vội vàng né tránh. Đừng có nhúc nhích. Mai Lệ Đặc ngữ khí mang theo tia mệnh lệnh quát lên. Thành âm Mai Lệ Đặc lệnh cho Ngài Lệ Tư ngồi yên một chỗ. Nàng cảm thấy bị gò bó. Mai Lệ Đặc cẩn thận nhìn mái tóc Ngài Lệ Tư, sau đó cúi đầu nhìn nàng. Một cái cúi đầu, Mai Lệ Đặc chỉ còn cách mặt Ngài Lệ Tư có vài centimet. Ngài Lệ Tư vội vàng lùi đầu về phía sau một chút. Thấy cảnh này, Mai Lệ Đặc cười, đoạn ngồi lại vị trí của mình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vừa rồi ta thấy trên đầu nàng có một sợi bạc đấy. Đáng tiếc nàng lại nhúc nhích, khiến ta tìm lại không thấy đầu nữa. Ngài Lệ Tư trong lòng không khỏi bối rối. Nàng cùng với La Lâm ở chung một chỗ, mỗi ngày nhàm chán rời giường đều để đối phương buộc tóc, cũng thường xuyên tìm tóc bạc. La Lâm còn nói rất hâm mộ Ngài Lệ Tư, một sợi tóc bạc cũng không tìm được. La Lâm mỗi ngày đều không tìm được sợi bạc nào, thì Mai Lệ Đặc làm sao có thể phát hiện chứ? Chỉ là Ngài Lệ Tư không dám nói. Ngài Lệ Tư, nàng còn rất trẻ, không nên giận dữ, phiền não sẽ rất mau già, sẽ có tóc bạc đấy. Mai Lệ Đặc quan tâm nói. Ngài Lệ Tư chỉ lặng lặng ngồi nghe. Mai Lệ Đặc bỗng di chuyển cái ghế hướng sang bên cạnh Ngài Lệ Tư, sau đó ánh mắt dừng lại trên người nàng. Lệ Tư, nàng lớn lên thực sự rất xinh đẹp, mang một loại khí chất tuyệt mỹ thật động lòng người. Ngài Lệ Tư không khỏi có chút xấu hổ, khó chịu. Mai Lệ Đặc chuyển thân một chút tiếp tục sấn tới bên nàng. Lệ Tư, thê tử của ta chỉ biết hâm mộ hư danh, vẻ ngoài thì dung tục, nhưng mà nàng so với bọn họ lại bất đồng. Thực sự nàng có biết không? Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, ta đã bị nàng làm cho rung động. Ta rất hối hận. Hối hận tại sao đã cưới mấy người đàn bà đó chứ? Mai Lệ Đặc đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Ngài Lệ Tư, trừng mắt ra lệnh cho Ngài Lệ Tư. Y tiếp tục nhìn nàng. Lệ Tư, nếu ta nói rằng tại chỗ sâu kín trong đáy lòng ta đã yêu nàng, thích nàng, nàng có tin không? Ngài Lệ Tư vội vàng đứng dậy, nhưng Mai Lệ Đặc vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Mai Lệ Đặc đại nhân, ta là vị hôn thê của Tạp Lam. Ngài Lệ Tư cuống quýt, dùng sức 2-3 lần cố gắng rút được tay trở về. Mai Lệ Đặc cười nhìn nàng. Mới chỉ là hôn thê mà thôi, còn chưa có kết hôn mà, nàng hoàn toàn có thể gả cho người khác. Tạp Lam tên tiểu hài tử này sao hiểu được cái gì là tình thú chứ? Mai Lệ Đặc tới gần nhất Ngài Lệ Tư. Ngài Lệ Tư không ngừng bước lùi về phía sau, nhưng mà trong lúc kinh hoàng, nàng không phát hiện ra rằng nàng đã bị Mai Lệ Đặc bức bách, vừa vặn hướng tới phía bên giường. Ngài Lệ Tư, ta thực sự rất là thích nàng, ta thề. Mai Lệ Đặc thâm tình nhìn Ngài Lệ Tư. Y không có nói dối. Sau khi nhìn thấy Thạch Đưa mộng tình, lại nhìn thấy chính Ngài Lệ Tư, y thực lòng thích Ngài Lệ Tư. Có điều có loại tình cảm này chỉ là loại chiếm hữu tình dục mà thôi. Mai Lệ Đặc đại nhân. Ngài Lệ Tư có chút bối rối. Đột nhiên, hai chân nàng đụng vào mép giường, cả người ngã nhào ra giường. Ở trên mặt Mai Lệ Đặc lộ ra vẻ tươi cười, lập tức nhào tới Ngài Lệ Tư, cả thân thể cơ hồ dán lên người nàng. Ngài Lệ Tư, nữ thần của ta, nàng hãy thỏa mãn nguyện vọng say mê của ta với nàng, ta cũng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của nàng, giúp nàng rửa sạch oan khuất cho Đức Bố Tư gia tộc. Rửa sạch oan khuất sao? Ngài Đại Tư nghe Mai Lệ Đặc nói tới đó thì trong đầu liền hiện lên cảnh lúc trước cùng với Lâm Lôi trong tiểu quán. Và thời khắc hai người rơi vào trạng thái kích tình triền miên, nàng cố ngăn cản những tràng cảnh về Lâm Lôi. Sự trong sạch của chính mình như thế nào mà lại có thể cho người trước mặt như vậy chứ? Nữ thần, ta tới đây. Tiếng Mai Lệ Đặc nhẹ nhàng, tựa như có thể thôi miên được người khác. Không, không. Ngài Đại Tư rút mạnh thanh trùy thủ bên hông ra, trực tiếp hướng tới Mai Lệ Đặc đâm tới. Đồng thời, một mũi địa đột thương nhắm Mai Lệ Đặc từ mặt đất đâm tới. Ngài Lệ Tư dù sao cũng là địa hệ ma pháp sư. Có điều Mai Lệ Đặc cũng là một chiến sĩ cao thủ, cả người phản ứng rất linh mẫn, thân thể cực nhanh lóe lên qua bên cạnh, đồng thời tung ra ba trường hướng tới tay cầm chùy thủ của Ngài Lệ Tư. Ngài Lệ Tư hoàn toàn là toàn thân lập tức chuyển qua một bên, hướng phía cửa chạy tới. Mai Lệ Đặc thân hình vừa động đã chắn trước cửa, cười nhạo nhìn nàng nói: Ngài Lệ Tư, nàng muốn phản kháng sao? Bằng vào thực lực ma pháp sư của nàng và thanh chùy thủ mà cũng muốn phản kháng sao? Mai Lệ Đặc đại nhân, ngài hãy để cho ta đi. Ngài Lệ Tư lúc này có chút kiên quyết. Nàng không muốn cứu Đức Bố Tư gia tộc sao? Không muốn cứu vị hôn phu của nàng sao? Mai Lệ Đặc đặt câu hỏi. Ngài Lệ Tư về mặt quả quyết, cắn răng đáp: Cho dù có cứu cũng không phải là cứu như thế này. Ngài là đồ cầm thú. Cầm thú? Mai Lệ Đặc sắc mặt đại biến, cười lạnh: Vốn ta còn muốn một chút tình thú, nhưng mà nàng không xứng được như vậy. Ta cầm thú cho nàng xem đi. Ngài Lệ Tư sắc mặt trắng bệch. Mai Lệ Đặc, ngài đừng ép người quá đáng. Ngài Lệ Tư kinh hoàng vội vàng thối lui về sau, đồng thời đá cái ghế về phía Mai Lệ Đặc. Mai Lệ Đặc một quyền dễ dàng đập nát cái ghế. Nàng đừng hòng phản kháng, nơi này là phủ đệ của ta. Mai Lệ Đặc cười nhẹ nói. Ngài Lệ Tư nhìn y từng bước tới gần, cắn răng điên cuồng hét: Mai Lệ Đặc, ngài đừng quên ta từng là nữ nhân của Lâm Lôi. Một câu nói này đã làm cho Mai Lệ Đặc nhất thời dừng lại. Ngài Lệ Tư thực sự không muốn nói như vậy. Nàng biết hành vi lúc trước của mình đã gây ra tổn thương rất lớn đối với Lâm Lôi. Nàng không nghĩ sẽ cùng với Lâm Lôi liên lạc lại, nhưng lúc này nàng không có biện pháp nào khác. Phong xin phép được ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Tập này đọc dài quá chưa ngắt được. Xin chào anh em nhé.